Thần Điêu Phong Vân, chương 342, gặp lại xảo mị, góc truyện audio.com, nức nở u nếu lấy tay trà lau khóe mắt nước mắt, hết thảy tốt đẹp giấc mộng, cùng nàng mộng ảo chung người yêu thế nhưng hội dùng như thế ti bị phương thức được đến chính mình, đau cùng khoái hoạt vẫn chưa làm cho nàng có nửa điểm hưng phân u nếu, là ta không đúng, là ta không nên quá chén ngươi hiệp nhiên xem nàng thương tâm rơi lệ, ở bên khuyên nhủ. Mà đầu sỏ gây nên huyết thiên quân, ngồi ở hai người đối diện. U nếu đã biết tối hôm qua cùng sáng sớm đã phát sinh hết thảy, này hé ra giường lớn thượng, ở say rượu sau thế nhưng trình diễn hoang đường nhị nữ nhất nam tiết mục, nàng còn nhắc tới về sau lớn lên, hội cùng huyết thiên quân thực hạnh phúc luyên ái, thực hạnh phúc đi vào hôn nhân cuối động phòng, nhưng là này hết thảy đều thành bọt nước. Nàng bị chiếm đoạt tuy rằng là theo chính mình âu yếm nam nhân tại cùng nhau đã xảy ra, u nếu cũng không từng tưởng, hiệp nhiên thế nhưng cũng sẽ gia nhập tiến vào. Người đều kiếm đủ tiện nghi, nhưng thật ra lời nói a, hiệp nhiên khổ khuyên không có kết quả, lập tức nhìn về phía vẻ mặt thoải mái huyết thiên quân. Huyết thiên quân lắc đầu nói, làm cho ta nói cái gì ta cũng không uống hơn thôi, nhưng thật ra ta chính mình một người làm sai dường như, nam nữ sung sướng, là góc bù hỗ sướng, ta hưởng thụ, chẳng lẽ các ngươi không hưởng thụ quá trình thôi. Hắn nói như vậy, thân mình cũng đã hạ đến thượng, túm khởi chính mình trường bào, mặc trở về trên người. Thấy hắn liền như vậy phải đi, hiệp nhiên cũng nghẹn ngào lên tiếng. Hai nàng đồng khóc, huyết thiên quân quay đầu cả giận nói. Như thế nào, đi theo ta này bộ các ngươi ngẫm lại, là ai cho các ngươi gặp mặt, là ai cho ngươi u nếu trọng có tự do thân, Nga, chẳng lẽ ta sẽ không có thể đòi lấy điểm hồi báo. Thiên quân, hiệp nhiên thấy hắn sinh khí, nũng nịu hô thanh cũng không tưởng huyết thiên quân vài bước đi xuống lầu. Mắt thấy tối hôm qua cùng thần tế sung sướng thế nhưng biến thành hiện tại cái dạng này, hiệp nhiên có chút tức giận u nếu, nàng nhưng là hảo tâm làm cho u nếu có thể đi theo huyết thiên quân ít nhất cũng là có cái chiếu ứng, mà chính mình cũng cùng huyết thiên quân, như vậy cũng khả cùng u nếu thường cùng một chỗ, không biết nàng căn bản không thể nhận này hết thảy. Xu cho bình tĩnh dưới u nếu dần dần ngừng nghẹn ngào, dương mắt nhìn trước mặt hiệp nhiên, có chút không rõ nói. Vì cái gì, đây là vì cái gì? Hiệp nhiên nhìn u nếu ôn nhu nói. U nếu chẳng lẽ ta xem không được thôi, người thích huyết thiên quân, so với ta thích hắn chút không kém, hắn làm như vậy, đều là của ta ý tứ, muốn trách thì trách ta. Nguồn chuyện, chuyện phao, VN, không, u nếu lắc lắc đầu, bình tĩnh xuống dưới, hồi lâu mới dịu dàng nói. Hắn có thể đối ta làm hết thảy, vì cái gì không đợi ta thanh tỉnh, người ta lần đầu tiên, hắn liền bá đạo như vậy, hiện tại ta đều có chút sinh đau đâu. Gặp u nếu như vậy vừa nói, hiệp nhiên nhất thời cười lên tiếng. Trắng liếc mắt một cái hiệp nhiên, u nếu gắt giọng. Ngươi còn giễu cợt người ta, ta bị khi dễ, ngươi thế nhưng có thể đi lên hỗ trợ. Hiệp nhiên thế này mới vẻ mặt còn thật sự nói. U nếu, hảo nam nhân khả ngộ không thể cầu, nếu mất đi hắn, ta nghĩ chúng ta vĩnh viễn tìm không thấy so với hắn càng vĩ đại, càng hội yêu ta nhóm nam nhân. Này, nhưng là, u nếu há miệng thở dốc lại dừng lại, góc chuyện audio.com. Nàng là bình tĩnh thông minh, nhưng là ở cảm tình thượng cũng không so với hiệp nhiên lão đạo, hơn nữa hiệp nhiên ở tối hôm qua cũng là lần đầu tiên, nàng bị trọng tố thân thể tự nhiên xem như thay đổi một người, chính là có hiệp nhiên tên cùng nhận thức u nếu này nuông chiều nữ nhi. Hiệp nhiên chọn mi nói, bất kể cái gì qua này thôn sẽ không này điếm, đi theo ta đi tìm hắn. Bị hiệp nhiên kéo trần chuồng u nếu mặt đỏ lên, thân thể một cái lảo đảo, vội la lên. Đằng đằng ta muốn mặc thân quần áo a, nhìn lại cũng không phải là u nếu xích thân mình, mà hiệp nhiên cúi đầu vừa thấy chính mình cũng là giống nhau xích, nghĩ đến tối hôm qua huyết thiên quân dã man, hai người váy đã sớm bị xé rách ném tới thượng. Trọng tìm một thân tiên diễm váy, hai người lại cho nhau hỗ trợ làm đẹp cho rằng một phen, mới từ giữa hồ tiểu trúc đi ra, hướng về huyết thiên quân hoa mai các mà đi, hiện tại thiên hạ hội không có bao nhiêu nhân nhận thức hiệp nhiên, chỉ có ít ỏi mấy người, gặp qua hiệp nhiên, mà u nếu cũng giống nhau, lâu ở giữa hồ tiểu trúc lý nàng, đây là sổ tới được đi ra số lần. Làm hai người đi được tới hoa mai các khi, hiệp nhiên nhìn đến hoa mai các bốn nữ thì ở ngoài cửa đứng, trên mặt tựa hồ đều lộ vẻ nghi hoặc cùng lo lắng, hiệp nhiên đi hướng tiền, nũng nịu hỏi. Khổng Từ, huyết thiên quân có hay không? Khổng Từ nhận được hiệp nhiên, nàng đến hoa mai các hai lần, nhìn thấy nàng cùng u nếu, Khổng Từ vội vàng nói. Vừa rồi thủ vệ báo lại thiên hạ hội bị người xâm nhập, thiên quân ca ca đi cửa. Bị người xâm nhập, hiệp nhiên nhíu mày, nàng tuy rằng mới sống lại không lâu, nhưng là đối với thiên hạ hội, nàng vẫn là thực hiểu biết, cho dù hùng bá hiện tại rơi đài, nhưng là trước kia hùng bá khi trong chốn võ lâm nào có người dám cùng thiên hạ hội chống lại, chính là vô song thành cũng không dám lỗ mãng. U nếu vội la lên, chúng ta mau đi xem một chút đi, Hai người đi tới Thiên Hạ hội đại môn khẩu, liền thấy được Huyết Thiên Quân cùng hắn phía sau Niếp Phong đám người, lúc này nhiều người hội tụ u nếu lôi kéo Hiệp Nhiên tìm cái chỗ cao, mới nhìn đến phía trước hết thảy. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân trước mặt thang lầu thượng đứng 10 cái nữ nhân, cầm đầu một thân quần trắng, trên mặt còn che hắc sa mặt nạ bảo hộ, trong tay dẫn theo đã xuất sao kiếm, hiển nhiên là muốn động thủ. Ha ha, đột nhiên Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to một tiếng, ở trước mặt hắn không đến 5 thước che mặt nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cười cái gì, là cười chúng ta 10 cá nhân bắt không được thiên hạ này hội. Huyết Thiên Quân ánh mắt nhìn chằm chằm này duy nhất che mặt nữ tử, bình tĩnh nói. Kỳ thật cô nương đến chỗ này, đều không phải là chiếm ta thiên hạ hội, nhưng thật ra như là tới tìm nhân. Nga, ngươi như thế nào biết, kia che mặt nữ tử cười duyên nói. Nhìn nàng, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Ta cùng cô nương có loại giống như theo quen biết cảm giác cô nương có không lượng ra chân diện mục cấp tại hạ nhìn xem. Cầm kiếm che mặt nữ tử hai mắt phiêu Huyết Thiên Quân, đột nhiên thu kiếm, một tay xả hạ mặt nạ bảo hộ, làm nhìn đến của nàng chân diện mục khi, Huyết Thiên Quân ngẩn ra ngây dại. Là ngươi, Huyết Thiên Quân có chút kích động hô, khóc chuyện audio.com. Đứng ở trước mặt hắn nữ tử, rõ ràng là Thiên Sơn kiếm phái Xảo Mị, nữ tử này ở hoàn cảnh chi cửa mở khải khi mất tích trách không được tìm không được nàng, nguyên lai nàng cũng đi tới này phong vân giới chung, chính là Huyết Thiên Quân thượng có nghi hoặc vì sao trước kia Xảo Mị nội công trụ cột rất kém cỏi, thế này mới bao lâu, đứng ở chính mình trước mặt Xảo Mị, lại thân tụ hùng hậu nội lực nàng phía sau 9 tuổi trẻ nữ tử cũng đều giống nhau, đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Xảo Mị khóe miệng khơi màu mỉm cười nói, là ta làm sao vậy, thực giật mình. Đương nhiên thực giật mình, nếu yêu mị cùng Thiên Sơn kiếm phái chúng tỉ muội nhìn đến ngươi, nhất định hội mừng rỡ. Huyết Thiên Quân hưng phấn nói, nhưng Xảo Mị trên mặt lại hiện ra khinh thường nói, ai ngờ cùng các nàng gặp mặt lúc trước đều cách ta mà đi, một đám không có một chút tình nghĩa, hôm nay ta ngày qua hạ hội, không phải tìm được ngươi rồi, cho ta tránh ra. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói, không phải tìm ta, nhưng là thiên hạ này hội, không phải ngoại nhân tùy ý tiến. Xảo Mị trọng lại rút ra trường kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Nhất tránh ra, nhị chết ở ta dưới kiếm. Nghe lời của nàng vừa tư, Huyết Thiên Quân đốn thấy kỳ quái, chẳng lẽ Xảo Mị tại đây phong vân giới gặp quý nhân đề điểm, có một thân hảo võ nghệ, đi vào thiên hạ này hội mục đích là tới tìm Hùng Bá báo thù, nghĩ đến Hùng Bá cầu ra thật nhiều, Huyết Thiên Quân bình thường trở lại, nhưng thiên hạ hội nay đã là hắn vì chủ tự nhiên sẽ không làm cho Xảo Mị đi vào. Ngươi thực bỏ được giết ta. Chấm, Huyết Thiên Quân nhưng lại hướng tới Xảo Mị đi rồi đi qua. Xảo Mị mắt lạnh nhìn chăm chú vào Huyết Thiên Quân, ngưng thanh nói. Tốt nhất đừng ép ta. Lúc này nàng phía sau 9 nữ tử đột nhiên chạy ra khỏi một cái nữ tử, rút kiếm liền hướng Huyết Thiên Quân đâm tới, ngoài miệng cũng hô. Tiểu chủ còn cùng hắn vô nghĩa cái gì, giết hắn nói sau. Này tuổi trẻ nữ tử kiếm khí rồi đột nhiên theo mũi kiếm bắn ra thẳng hướng Huyết Thiên Quân trên người bay đi, mà Huyết Thiên Quân ánh mắt chính là dừng lại ở Xảo Mị trên người, chút không để ý kiếm khí bay tới, chỉ nghe một tiếng hét to ở Huyết Thiên Quân phía sau vang lên, một tiếng kỳ quái thanh âm vang lên, Huyết Thiên Quân trước người một thước ngoại thế nhưng xuất hiện một khối băng, mà kiếm kia khí thế nhưng bị khối băng băng trụ, biến thành băng kiếm. Rầm, một tiếng, băng kiếm rơi xuống đất mà toái, mà ra này chiêu rõ ràng là tập Thiên Xương Quyền Tần Xương, có Huyết Thiên Quân chỉ đạo cùng đối Thiên Xương Quyền cải tiến, Tần Xương hiện tại Thiên Xương Quyền, ra quyền liền khả làm ra băng đến, so với hắn sơ kỳ Thiên Xương Quyền uy lực lớn hơn nữa gấp trăm lần còn nhiều. Kia thường công kích Huyết Thiên Quân nữ từ cả kinh, nghĩ rằng chiêu số kỳ quái cũng lợi hại, vừa muốn tái bên người ở tập Huyết Thiên Quân, lại bị Xảo Mị quát lạnh một tiếng. Cho ta trở về, ai kêu ngươi động thủ? Xảo Mị nhìn Huyết Thiên Quân kiên trì biểu tình, liền đã biết hắn cùng trước kia không giống với, giơ tay lên, làm cho phía sau 9 nữ tử lui ra phía sau, nàng giơ lên kiếm nói. Chờ ta lộ giả tử, khóc chuyện audio.com, lời của nàng âm rơi xuống, kiếm đã dựng thẳng đánh xuống, một đạo sắc bén kiếm khi bí mật mang theo kình phong, rồi đột nhiên hướng Huyết Thiên Quân mặt đường bôn tập mà đến, chiêu này kiếm chiêu mặc dù đơn giản, nhưng là Huyết Thiên Quân cũng có thể cảm thấy kiếm khí trung sở hàm thật lớn nội lực cùng một ít cổ quái lực lượng, đó là hắn chưa bao giờ gặp qua, hiển nhiên Xảo Mị công thành tuyệt đối không phải chính nàng luyện thành, này kiếm khí không cái 3 năm 10 năm, căn bản không thể thành công. Chủ nhân, Niếp Phong la lên một tiếng. Huyết Thiên Quân lắc lắc thủ tỏ vẻ không ngại, đối phó Xảo Mị, Huyết Thiên Quân nhưng thật ra không sợ, mắt thấy kiếm khí đến trước mặt, Huyết Thiên Quân trong tay đột nhiên hơn một phen chiết phiến, chỉ thấy hắn ở chính mình trước mặt phẩy phẩy kia bay tới kiếm khí thế nhưng như vỡ vụn thủy tinh giống nhau, tấp tấp tiêu thất. Xảo Mị chấn động khi Huyết Thiên Quân đột ngột đứng ở của nàng trước mặt, hai người cơ hồ mũi bính mũi khoảng cách, làm cho Xảo Mị sợ tới mức sau này vừa muốn thối lui, lại thấy bên hông bị một bàn tay nắm ở, trên mặt hắn đỏ lên, cầm kiếm liền khảm. "Xảo Mị, ngươi cũng thật hạ thủ được." Huyết Thiên Quân hai mắt nhìn chằm chằm Xảo Mị, đôi mắt của nàng kiếm nhanh đến Huyết Thiên Quân cổ khi ngừng lại, này nam nhân cùng chính mình có cái gì cừu hận, trừ bỏ làm cho Thiên Sơn kiếm phái tan, làm cho chính mình lưu lạc đến này phong vân giới lý, hắn cũng không đối chính mình có cái gì không tốt. Xảo Mị rút về kiếm, dịu dàng nói, buông, rút về rảnh tay, Huyết Thiên Quân lại tới gần Xảo Mị đưa lỗ tai nói. Lâu như vậy không thấy, ngươi trở nên xinh đẹp hơn. Huyết Thiên Quân khen, làm cho Xảo Mị có một loại nói không nên lời cảm giác kỳ diệu, hồi lâu không thấy này nam nhân, Xảo Mị nhưng lại cảm thấy chính mình giống như tại như vậy lâu căn bản là không có quên nhớ điệu hắn. Trước mặt Xảo Mị trên mặt hiện ra ửng đỏ, Huyết Thiên Quân si ngốc nhìn chằm chằm của nàng mặt cười, càng xem trong lòng càng là vui mừng, có một loại không hiểu xúc động muôn ôm trụ này gần trong gang tấc đại mỹ nhân, mỹ mỹ thân nhất thân nàng, đem nàng cũng đưa cực lạc giới, kia tứ đại kiếm mị cũng không tính tề. Tại như vậy nhiều người trước mặt bị một người nam nhân nhìn, Xảo Mị nhất thời có chút ngượng ngùng, trên mặt nổi lên một trận hoa đào bàn đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Xảo Mị, ngươi có biết thôi, ta vừa rồi vẫn nghĩ đến chính mình đang nằm mơ, có thể cùng ngươi gặp lại, không riêng gì yêu mị các nàng tâm nguyện, cũng là ta Huyết Thiên Quân tâm nguyện. Huyết Thiên Quân thiện dùng từ ngôn công tâm, đối Xảo Mị, hắn lại trò cũ trọng thi. Nhưng thấy Xảo Mị nguyên bản kiều hồng trên mặt đột nhiên biến thành trắng bệch, trọn mi vẻ mặt không dám tin nhìn Huyết Thiên Quân nói. Ngươi nói ngươi chính là Huyết Thiên Quân, không, ngươi là Lý Hổ à, xem nàng như vậy khác thường kích động, Huyết Thiên Quân mang giải thích nói. Ta ở đi vào nơi này, liền thay đổi một cái tên, ta nghĩ đi qua tên, chỉ có thể đại biểu cho đi qua à, không, ngươi không thể kêu Huyết Thiên Quân. Xảo Mị vẻ mặt còn thật sự nói, cách chương.